Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62, Ninh Thành phi tướng. 5. Xong càng cầu phiếu, Lý Nghiễm lập tức lên ngựa. Mạnh Lạc Phi mang những người còn lại tiếp tục ở đây áp trận. Chính mình lĩnh 4 tên thiên tướng cùng 300 kỵ xông về trước đối chiến. Chỉ thấy Lý Nghiễm một ngựa đi đầu, thẳng đến kia bạch mã tướng quân mà đi. Kỵ hành gian kia nghênh chiến bạch mã tướng quân trước dương cung bắn Lý Nghiễm. Bị Lý Nghiễm linh mẫn tránh khỏi, Lý Nghiễm trương đợi hai người khoảng cách lại gần chút. Lúc này mới bỗng nhiên dương cung vọt tới. Bạch mã tướng quân ứng thanh xuống ngựa. Lý Nghiễm lại tục liên xạ lạc hàng phía trước mấy tên dân tộc hung nô kỵ binh. Mấy trăm kỵ tiếp xúc về sau, đều chỉ tại công kích gặp nhau lúc giao thủ một lần. Lý Nghiễm liền lại xuất quân hồi mã xông về đến Lạc Phi vị trí. Thấy dân tộc hung nô binh không dám tới truy kích, tức lần nữa giải dưới yên ngựa, ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Sắc trời bắt đầu càng ngày càng mờ, bị bắn chết một tướng dân tộc hung nô binh từ đầu đến cuối không dám xuất đại quân xông lại. Lạc Phi xa xa quan sát bọn họ, bởi vì hai bên giằng co, vô sự liền thô sơ giản lược tính toán hạ dân tộc hung nô binh nhân số. Tại đạt được có chừng 5.000 người số lượng về sau, liền suy đoán cái này cũng rất có thể chẳng qua là dân tộc hung nô quân công Ninh Thành tại phía trước mở đường tiên phong, nếu không nếu này có mấy vạn nhân mã, Lý Nghiễm này nghi binh kế sách liền không có tác dụng. Bất quá Lạc Phi có chút bận tâm dân tộc hung nô đại quân sẽ theo hai bên giằng co mà lần lượt chạy tới, sợ hãi chậm thì sinh biến hắn. Suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên hướng nam mặt quân sĩ ở giữa đi tới. Lạc tướng quân đi nơi nào? Lý Nghiễm nhìn thoáng qua Lạc Phi cũng không nói lời nào. Ngược lại là gọi Vương Liên thiên tướng thấy Lạc Phi hành vì khác thường. Tại sau lưng hỏi, tổng như vậy rằng co xuống, cũng không phải biện pháp, ta đi cho địch nhân thực hiện điểm áp lực. Lạc Phi cũng không quay đầu lại đi đến quân sĩ ở giữa nói. Làm bên người quân sĩ cho hắn đưa ra một cái phương viên khoảng một trượng địa phương. Chỉ thấy Lạc Phi từ trong ngực lấy ra một cái triều hán người chưa từng thấy qua. Tiểu đao, mở ra lưỡi đao về sau ngồi xổm xuống đem trước mặt bãi cỏ dọn dẹp ra một người ôm lớn nhỏ địa phương. Lại dùng tiểu đao ngồi trên mặt đất đào ba cái đũa đầu phẩm chất hố nhỏ. Đem dọn dẹp ra tới cỏ xanh theo bện dây thừng biện pháp xoa thành ba cây vừa mịn lại ngắn đồ vật. Sau đó đưa chúng nó phân biệt cắm vào ba cái kia hố nhỏ bên trong. Thấy bên người bọn đều trợn mắt há hốc mồm, không biết hắn đây là tại nổi điên làm gì. Nhưng mà càng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm sự tình còn tại đằng sau. Chỉ thấy Lạc Phi ở cắm xong này ba cây đồ vật về sau, thế mà bịch một chút quỳ rạp xuống bọn chúng trước mặt, miệng bên trong nói lẩm bẩm: chư thần tại thượng, nay ta cùng Lý tướng quân ra khỏi thành săn bắn tao ngộ quân địch, tiến thối không được, nếu phù hộ chúng ta, mời đến gió trợ mưa, giúp chúng ta thoát ly hiểm cảnh. Dứt lời, Lạc Phi đổ đầu liền bái, liên tiếp bái ba lần. Chúng quân bên trong không phải không người gặp qua tiên nhân cầu mưa tình cảnh, nhất là Lý Nghiễm cùng mấy vị thiên tướng cũng đã từng tại nhiều cái trường hợp gặp qua triều đình hoặc quan phủ mời tiên nhân cầu mưa dáng vẻ. Nhưng bây giờ Lạc Phi chỉ bằng tại thảo nguyên trên xoa thảo vì hương, tùy tiện trên đồng cỏ đào ba cái hố nhỏ, liền muốn cầu mưa đến làm đám người mượn cơ hội đào thoát. Trong con mắt của mọi người, quả thực tại làm trò cười cho thiên hạ. Ngồi tại Lý Nghiễm bên người thiên tướng Vương Liên, thậm chí nhịn không được, phốc một tiếng cho bật cười. Đối với bên người Lý Nghiễm nói, hắn này liền hương án đều không có, chỉ xoa mấy cây thảo liền muốn cầu mưa. Ta nghĩ thật gặp được có thể cầu mưa tiên nhân, còn không phải bị hắn cho tươi sống tức chết à. Bởi vì còn có dân tộc Hung Nô đại quân tại hai dặm bên ngoài nhìn chằm chằm. Mọi người tại nghe Vương Liên trêu ghẹo lời nói, mặc dù đều không dám rộng mở làm càn cười to, cũng đều cảm thấy nhịn không được. Một đám liền kém cho biệt xuất nội thương đến rồi. Nhưng mà Lạc Phi như thế nào để ý những này người quăng tới dị dạng ánh mắt. Chỉ thấy hắn đối với ba nén hương sau khi lại xong, đột nhiên mặt chuyển nghiêm túc, dùng tay phải hướng về phía trước dồn sức đánh một cái búng tay quát. Cấp 5 gió đến, vốn chỉ gió nhẹ nhẹ phẩy thảo nguyên, bị Lạc Phi như vậy quát một tiếng, bỗng nhiên không biết từ nơi nào gió lớn thổi tới, có chút dáng người gầy yếu binh sĩ bị như vậy thổi dưới lại có chút đứng thẳng không được. Nội tâm lập tức rất là giật mình đứng lên, nhưng này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Mọi người ở đây đều lập tức đổi sắc mặt, nhìn về phía Lạc Phi thần sắc từ chế giễu chuyển thành sợ hãi. Thời điểm Lạc Phi ở gió đến về sau, rất nhanh thường phục mô hình làm dạng tại chỗ dạo qua một vòng. Mặt phóng tới nam lại búng ngón tay, sấm sét vang dội, ầm ầm veo một đạo cực kỳ lóng lánh thiểm điện từ đằng xa chân trời tránh gấp mà qua. Một hồi phát ra cự đại tiếng vang lôi minh, làm thảo nguyên trên trải qua chiến trận quân Hán cùng người Hung Nô cũng nhịn không được run nhè. Nhẹ một chút, một tham gia quân ngũ còn không có bao lâu, thoạt nhìn cũng chỉ 16 tuổi tả hữu tiểu binh, thậm chí còn bị này chấn động chi uy dọa cho đến hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt té lăn trên đất. Nhưng không có người đi chê cười hắn, bởi vì Lạc Phi mã bên trên lại dạo qua một vòng, hai tay thẳng đứng hướng lên chỉ thiên, dùng tay phải búng ngón tay nói, mưa rào xối xả to bằng hạt đậu hạt mưa cơ hồ trong nháy mắt liền từ trên trời giáng xuống. Quân Hán các binh sĩ giờ phút này lại nhìn Lạc Phi ánh mắt đã từ vừa mới không thể tin được, lập tức chuyển thành cực kỳ sùng bái dáng vẻ. Cũng không tùy quân mang lều vải dân tộc Hung Nô kỵ binh, rất nhanh liền nhao nhao quay đầu ngựa hướng bắc đi, cùng mặt phía bắc khá xa trung quân tụ hợp. Đều lên ngựa. Lý Nghiễm không hổ là toàn quân chủ tướng, thấy này mệnh lệnh chúng nhân cũng lập tức lên ngựa, cưỡi trở về nguyên con mồi, đặt địa điểm đem con mồi đều mang lên. Cũng chật vật xuất quân Hán hướng Ninh Thành mà quay về. Quân Hán cứ như vậy đại khái bị mưa to rót có một chén trà thời gian, tương đương thành hiện đại thời gian ước là 10 phút. Lạc Phi đoán chừng quân Hán cùng dân tộc Hung Nô quân bởi vì mưa mà quay lưng mà đi lâu như vậy, hẳn là sẽ không lại bị dân tộc Hung Nô quân phục đuổi theo. Lúc này mới nằm ở trên lưng ngựa vụng trộm dùng tay phải đánh búng tay, nhẹ nói, sau cơn mưa trời lại sáng, mưa rơi lập tức chậm dần, cũng liền trong nháy mắt gian, phảng phất chư thần đã thu thần thông, mây đen cũng chậm chậm tản ra, mưa to thế mà cứ vậy cấp tốc ngừng. Đợi đám người mang theo đầy người nước mưa cùng nặng trĩu con mồi, dựa vào trước khi trời tối cuối cùng một tia sáng trở về Ninh Thành thời điểm, thấy Lý Nghiễm đợi người chậm chạp chưa về, nhân vật số 3, Tôn tướng quân Tôn Nhạc, sớm đã dẫn người tại Bắc Môn tường thành bên trên đốt lên đông đảo bó đuốc, chờ đợi lo lắng Lý Nghiễm đợi người trở về. Lý Nghiễm tại vào thành về sau, mệnh đi ra ngoài đi săn đội ngũ đem hết thảy con mồi đều ném ở trong cửa thành bên cạnh đất trống. Trên, từ phụ trách lương thực phân phối quân lương quan thống nhất vào ngày mai điều phối. Thiên tướng Vương Liên tại lúc vào thành thừa dịp trời tối, chỉ giao đánh tới dê vàng, giấu giếm một con thỏ hoang kẹp ở trong lòng ngực vào thành. Đạt được sau hắn cũng không có dám độc chiếm, cùng còn lại các trở về nhà mình thiên tướng nhóm khác biệt. Mắt thấy Lý Nghiễm cùng Lạc Phi cùng Tôn Nhạc hai tên phó tướng vào hắn phủ, Vương Liên cũng ôm trong lòng thỏ rừng theo vào Lý Nghiễm ra môn. Bốn người vào Lý Nghiễm phòng khách về sau, bọn hạ nhân lập tức bưng tới trà nóng cùng dùng để hong quần áo hỏa lô. Lạc Phi đoạn đường này cưỡi ngựa về tới thành nội, đã cảm thấy quần áo trên người đã bị gió cho thổi đến không sai biệt lắm làm. Vương Liên ngồi xuống, không đợi Lý mở rộng về sau, lập tức từ trong ngực đem thỏ rừng cho móc ra. Đối với chính muốn xuống người hầu nói, bắt lại đi làm phòng bếp nấu, bưng lên cho Lý tướng quân cùng chúng ta nhắm rượu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.